Trưởng Hoan, chương 116, lại đến một phần. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siuzig, nam tử rất trẻ trung, một bộ áo đỏ nổi bật lên hắn da thịt như ngọc, đem đại đường sáng tỏ đều ép tối mấy phần. Nữ trưởng quầy tiểu tâm can nhảy một cái, hôm nay tới tới đi đi chỉ hiếu kỳ không uống rượu khách nhân không ít, đây là cái thứ nhất so trong tiệm tiểu nhị còn tuấn. Thạch Diễm vui vẻ liền đi qua, nhỏ giọng nói. Chủ tử, Vệ Hàm nhíu mày, người tại sao lại ở chỗ này? Thạch Diễm vô ý thức co lại vai, chê cười nói. Hôm nay là cô nương tiểu quán khai trương, ti chức đến giúp đỡ. Bị chủ tử hỏi lên như vậy, vì cái gì có không làm việc đàng hoàng cảm giác? Không, hắn muốn kiên định tín nhiệm, làm điếm tiểu nhị so nuôi ngỗng đứng đắn nhiều. Nếu là hỗ trợ, liền làm tốt bổn phận của ngươi. Vệ Hàm thản nhiên nói. Thạch Diễm bận bịu sửa lại miệng. Khách quan mời vào trong, khách quan muốn ăn thứ gì? Hắn nuôi ngỗng cũng là rất nghiêm túc, mỗi ngày đều sẽ đưa tin về vương phủ, nói cho chủ tử tại lạc phủ phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Quả nhiên hôm nay là cô nương tử quán mở hàng, chủ tử liền đến phùng tràng. Tam Hòa, vị khách quan kia là người quen của ngươi. Nữ trưởng quầy nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy tiến đến vị này không chừng có thể lưu lại ăn một bát mì Dương Xuân, ân cần đụng lên tới. A, Thạch Diễm nhất thời chưa nghĩ ra làm sao giới thiệu. Nữ trưởng quầy cười như gió xuân. Nếu là Tam Hòa người quen, vậy liền cho khách quan tính tiện nghi một chút. Đa tạ, không cần. Vệ Hàm thản nhiên nói. Nữ trưởng quầy không khỏi nhìn về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm cũng nói, thật không cần. Nữ trưởng quầy nhìn về phía Thạch Diễm, ánh mắt lập tức thay đổi. Không nghĩ tới vị này còn có làm gian thương thiên phú, chuyên môn giết quen. Khách quan muốn ăn cái gì? Thạch Diễm học thịnh tam lang dáng vẻ hỏi. Có cái gì? Vệ Hàm mắt phong từ nơi không xa uể oải ngồi thiếu nữ trên thân khẽ quét mà qua, thuận miệng hỏi. Tách, heo nướng đầu. Một bàn heo nướng đầu 15 lượng bạc, nguyên một chỉ heo nướng đầu chỉ cần 100 lượng. Nữ trưởng quầy dương mắt nhìn trời. Được, nàng còn muốn tiến cử lên 5 lượng bạc một bát mì Dương Xuân, lần này tốt thật vất vả ngồi xuống, khách nhân muốn bị heo nướng đầu hù chạy. Vệ Hàm sắc mặt bình tĩnh bóp chén trà, kỳ thực nội tâm ngay tại một bàn heo nướng đầu cùng một con heo nướng đầu ở giữa dãy rủa. Nguyên một chỉ cũng không phải ăn không vô, chính là lộ ra hơi nhiều. Bất quá bắt đầu ăn cũng không nhiều. Vệ Hàm không phải để ý người bên ngoài cách nhìn người, huống chi trong đại đường những người này hơn phân nửa được chứng kiến lượng cơm ăn của hắn. Một con heo nướng đầu. Được rồi, Thạch Diễm đáp một tiếng, quay đầu kéo cuống họng hô. Một con heo nướng đầu. Nữ trưởng quầy ngẩn ngơ, hoài nghi nam tử nghe lầm, xác nhận nói. Khách quan, ngài là muốn nguyên một chỉ heo nướng đầu. Vệ Hàm nghĩ nghĩ, nói. Nếu là không đủ lại nói. Nữ trưởng quầy, rất nhanh một đạo thanh âm vang dội truyền đến. Heo nướng đầu đến đi. Liền gặp vai dựng khăn tay thịnh tam lang bưng một cái khay bước nhanh đi tới, đến phụ cận đem khay hướng trên bàn vừa để xuống, xốc lên dài mảnh đồng che đậy, một cỗ kỳ hương lập tức tại đại đường phiêu mở. Chất gỗ đĩa dài giường trên một tầng tế bạch giấy dầu, một con hồng sáng dầu uông treo nước tương đầu heo bày ra trên đó. Bên cạnh là hai cái đĩa sứ, cocchuyenaudio.com, dài mảnh đĩa sứ phân số cách theo thứ tự thả xanh biếc dưa đầu tinh tế hành tia, màu sắc xinh đẹp ngọt tương. Bên trong đĩa tròn trồng một chồng mỏng như giấy tiểu xuân bánh. Nữ trưởng quầy thấy heo nướng đầu đã lên bàn liền không lo lắng, nhiệt tình giới thiệu nói. Khách quan nếu là uống rượu, liền trực tiếp dùng tiểu đao vừa cắt vừa ăn, một con heo đầu thịt một ngụm rượu cho cái thần tiên đều không đổi. Khách quan nếu là không uống rượu, tiểu nhị sẽ thay ngài đem heo nướng đầu cắt thành phiến mỏng, cuốn tại bánh xuân bên trong phối hợp dưa đầu, hành tia cùng ngọt tương, như thường là cho cái thần tiên đều không đổi. Chảy nước miếng thịnh tam lang quét nữ trưởng quầy liếc mắt một cái. Hắn hoài nghi nữ trưởng quầy cõng hắn nếm qua. Một bầu rượu, Vệ Hàm nhìn chiếm hết hé mở cái bàn đĩa dài, suy nghĩ lại một chút những này chỉ cần 100 lượng bạc cảm giác phải không lớn chân thực. Nữ trưởng quầy vội nói, một bầu rượu 30 lượng bạc nếu là ăn một chén nhỏ, 10 lượng là đủ rồi. Nói rõ ràng, tránh khỏi tính tiền đánh nhau. Vệ Hàm nghe rõ, một bầu rượu chỉ có 3 chén nhỏ, kia đến 2 ấm đi. Nữ trưởng quầy lộn xộn một cái chớp mắt quyết định không nói nhiều. Nguyên lai vị này cùng đông gia đồng dạng là không thiếu tiền hạng người. Nói đến, vị khách nhân này là lai lịch gì? Đáng tiếc trước kia quản chính là son phấn cửa hàng, nàng gặp nam khách không nhiều. Hồng Đậu bưng hai con bích ngọc ấm đi lên, cười tủm tỉm nói. Khách quan, hôm nay chúng ta tửu quán còn có mì Dương Xuân đâu, đợi ngài ăn heo nướng đậu uống rượu, có thể thêm một chén nữa mì Dương Xuân, chỉ cần 5 lượng bạc một bát. Vệ Hàm không khỏi nhìn về phía Lạc Xanh. Lạc Xanh mỉm cười, khách quan có phải là cảm thấy hàng tốt giá rẻ? Nữ trưởng quầy vỗ trán. coi như vị khách quan kia không thiếu tiền cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt a, vệ hàm về lấy mỉm cười. Xác thực hàng tốt giá rẻ, 100 lượng bạc một bát thịt thái diện, 5 lượng bạc một bát mì Dương Xuân. Loại này khác biệt đối đãi, hắn nhớ kỹ. Nữ trưởng quầy yên lặng đi trở về quầy hàng, bắt đầu ngẩn người. Nàng khả năng thật không thích hợp làm cái này trưởng quầy. Vệ hàm cầm lấy đặt ở heo nướng đầu bên cạnh tiểu đao, cắt lấy một mảnh đầu heo thịt bỏ vào trong miệng, mặt mày giãn ra. Hương mà không ngán, ngũ vị đều đủ, ăn ngon a. Thịnh Tam Lang đứng ở bên cạnh bàn, nuốt nước miếng hỏi. Vệ hàm thận trọng gật đầu, lại cắt lấy một khối đầu heo thịt ăn, trải nghiệm hương nhu nhuyễn nát mỹ diệu tư vị. Thịnh Tam Lang suýt nữa nhìn khóc, đến cùng làm sao cái ăn ngon, ngài có thể cụ thể nói một chút a. Thịnh Tam, ngươi còn không đi bếp sau nhìn xem. Nữ trưởng quay lại kìm lòng không được thực hiện lên trưởng quầy trách nhiệm. Một cái điếm tiểu nhị, đứng tại khách nhân bên người chảy nước miếng giống kiểu gì. Thịnh Tam Lang chỗ nào lo lắng phản ứng trưởng quầy, đầy mắt hâm mộ nói. Ngài thế nhưng là cái thứ nhất ăn được biểu muội làm heo nướng đầu thực khách đâu. Vệ hàm trong tay không có ngừng qua tiểu đao khó được dừng một chút nhìn về phía Lạc Xanh. Hắn là cái thứ nhất ăn vào là cô nương làm heo nướng đầu người. Nhàn nhã ngồi tại quầy hàng cách đó không xa thiếu nữ mỉm cười. Trước đó tiến đến thực khách đều chê đắt, vệ hàm, mặt không hề cảm xúc trong mắt tiếp tục ăn heo nướng đầu. Góc chuyện audio.com, Thịnh Tam Lang cùng Thạch Diễm cứ như vậy đứng ở bên cạnh bàn, trông mong nhìn. Đến mức Triệu Thượng Thư nghe mùi thơm mang Lâm Đằng đi vào cửa, phản ứng đầu tiên là, này tử quán đủ chu đáo, một cái thực khách có hai cái điếm tiểu nhị hầu hạ. Lại sau đó Triệu Thượng Thư mới nhận ra vùi đầu ăn đầu heo chính là ai. Vương gia, Triệu Thượng Thư một mặt ngoài ý muốn, nhấc chân đi qua. Chậc chậc, Lạc Đại Đô Đốc ngay cả Khai Dương Vương đều mời đến làm kẻ lừa gạt rồi. Triệu Thượng Thư đã theo truyền tin Cẩm Lân vệ nơi đó biết được nhà này tử quán chính là Lạc cô nương mở. Nói trắng ra là, Lạc Đại Đô Đốc chính là mời hắn đến cho ái nữ ủng hộ. Nhưng mà Lâm Đằng không biết, Triệu Thượng Thư đi ra mấy bước phát hiện Lâm Đằng không cùng lên, buồn bực quay đầu. Lâm Đằng, xử trong đó làm gì, nhìn thấy vương gia cũng bất quá đến lên tiếng chào hỏi. Lâm Đằng trong mắt chỉ có cách đó không xa cái kia mặt mày trầm tĩnh tội y thiếu nữ, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Là cô nương nguyên lai không phải nói một chút nàng thật mở một nhà tử quán. Vậy hắn chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, đợi lát nữa là cô nương nếu là mở miệng để hắn về sau mang đường đệ tới làm sao bây giờ. Vệ hàm thuận Lâm Đằng ánh mắt nhìn thoáng qua có chút nhíu mày. Triệu Thượng Thư cũng tới uống rượu, Triệu Thượng Thư cười nói, bận đến lúc này còn không có ăn cơm, thuận mùi thơm lại tới, không nghĩ tới vô tình gặp vương gia. Vương gia nể mặt cùng uống một chén, hạ quan mời khách. Dù sao là Lạc Đại Đô Đốc bỏ tiền, mượn hoa hiến Phật cũng không tệ. Vệ hàm thật sâu nhìn Lâm Đằng liếc mắt một cái, gật đầu. Được, hắn mặc dù không kém ăn bữa cơm này tiền, nhưng có người mời khách cũng không tệ. Triệu Thượng Thư chào hỏi Lâm Đằng cùng một chỗ ngồi xuống. Thịnh Tam Lang cùng Thạch Diễm còn tại nuốt nước miếng, là không phát huy được tác dụng. Hồng Đầu cùng Khấu Nhi lập sau lưng Lạc Xanh gặm hạt dưa, cũng không còn dùng được. Đáng thương nữ trưởng quầy còn choáng, đều không quên cho mới tới hai vị thực khách dâng lên bát đũa. Vương gia, Thượng Thư, Thương Thiên Nha Tân Đông gia mở chính là một gian tử quán gì nha. Triệu Thượng Thư vừa nhìn liền biết trên bàn bày heo nướng đầu thích hợp hắn răng lợi, nâng đũa liền kẹp. Phần này ta đã nếm qua, Triệu Thượng Thư không bằng khác muốn một phần. Triệu Thượng Thư cảm thấy hắn thanh này niên kỳ một phần heo nướng đầu ăn không vô, muốn có Lâm Đằng chi ăn, liền nói. Tiểu nhị, chiếu vương gia lại đến một phần, heo nướng đầu bưng lên sau ăn hai cách. Triệu Thượng Thư chỉ một cái vùi đầu mãnh ăn Lâm Đằng. Cho hắn lại đến một phần, cách trương,